Quan Thương, chương 144, đấu giá chung cư Đàn Sơn. Góc truyện audio.com, nhị công tử của Cố Hiến Trương đặt một căn hộ diện tích 260m² ở chung cư Đàn Sơn, giá bình quân mỗi mét vuông là 9.000, hợp đồng mua nhà trị giá hơn 3 triệu được nhanh chóng làm xong, tiền cũng gửi vào tài khoản của Tinh Hồ. Tổng Giám đốc chi nhánh Đông Nam của Tập đoàn Đế Kinh cũng tham gia bữa tiệc ngày hôm đó, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn gọi điện hỏi cảm nhận về chung cư Đàn Sơn, ông ta nói một chữ. Mua, nói hai chữ thì là, mua nhanh, nói nhiều hơn chỉ có, mua không dơ dự. Trước khi chung cư Tinh Hồ chính thức bán ra, có hơn 10 căn hộ được gia quyến các quan viên thông qua đủ loại quan hệ nhờ và mua lấy thu về tiền nhà đạt 24 triệu, đám người này tiêu xài hoang phí tới độ làm Lâm Tuyền nhìn mà phát khiếp. Cuộc bán đấu giá ở cao ốc Tĩnh Hải lại lần nữa đổ vỡ. Ngược lại, ngày 28 tháng 11, 4 căn hộ Đế Vương của chung cư Đàn Sơn bán đấu giá lại được phú hào theo hưởng ứng nhiệt tình, vì đảm bảo tính riêng tư, phóng viên cấm chỉ đi vào, chỉ có những phú hào đi theo con đường riêng tới căn hộ trên cùng chung cư. Tất nhiên Khổng Lập Dân, Lưu Hoa Đông cũng tới góp vui. Khi nghe tới cái giá sản 8.8 triệu, Lưu Hoa Đông lắc đầu, hiện giờ tài sản của ông ta ném cả vào hoa viên Hào Thành rồi, tài chính rất eo hẹp. Khổng Lập Dân vốn không có ý mua nhà ở tỉnh thành, tham quan chung cư Đàn Sơn xong vỗ vai Lâm Tuyền. Tôi cũng hơi động lòng rồi, mỗi lần tới tỉnh thành tổ chức tiệc đều thuê khách sạn, có một căn nhà thế này không cần phiền phức như vậy nữa. Lâm Tuyền cười, nếu hôm nay không ai hưởng ứng, chú Khổng phải có trách nhiệm mua lấy một căn nhé. Vì đề phòng đám phú hào bạc tỷ do dự, căn nhà đầu tiên đem bán đấu giá có điều kiện ưu biệt nhất, sau khi giới thiệu chi tiết căn nhà, người bán đấu giá gõ búa bắt đầu, giá mau chóng tăng từ 8.8 triệu lên tới 10.8 triệu, lúc này mọi người mới có chút do dự, nhưng Nghiêm Quý Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Côn Đạt cùng với Lệ Thiên Hòa Chủ tịch CTI xây dựng Thái Bình Dương không chịu buông tha, liên tục nâng giá thêm 100.000. Khổng Lập Dân bình thản ngồi chỉ từng phú hào có mặt giới thiệu cho Lâm Tuyền nghe. Lạc Ích Đồng ngồi cách Lâm Tuyền 3 người, mũi thấm mồ hôi. 13.600.000, vị số 38 ra giá 13.600.000, còn ai theo không? Chung cư Đàn Sơn độc nhất vô nhị, căn nhà này là vương trong vương, là căn nhà đế vương thực sự, 13.600.000. Vị chủ trì kia giọng nói rất kích động lòng người. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ, 14.600.000. Nghiêm Quý Giờ Biển trực tiếp nâng giá lên 1 triệu. Vị số 37 lại thêm 1 triệu, vâng rất mạnh mẽ, có ai trả cao hơn. Thêm 1 triệu nữa, Lệ Thiên Hòa Giờ Biển. 15.600.000, vị số 36, ngài xác định báo giá 15.600.000 chứ? Căn hộ đế vương này phí trang trí cơ sở đã dùng tới 3.2 triệu, tôi đã hỏi riêng ông Lạc chủ đầu tư chung cư Đàn Sơn, không biết món quà gì đáng giá tới 888. 888, ông Lạc nói với tôi, đó là hai bức tranh của Số Thạch Tiên Sinh tự họa mà ông ấy cất giữ nhiều năm, một món đồ sứ đầu thời Thanh vẫn hoàn mỹ, một món đồ đồng, xin đem ảnh món lễ vật này chiếu lên. Nghiêm Quý Tân tức thì tăng thêm 2 triệu nữa, đẩy giá lên tới 17.600.000, đã hơn giá khởi điểm gấp đôi, Lệ Thiên Hòa do dự rất lâu, cuối cùng không dơ biển. Căn nhà thứ 2 bán được với giá 14.800.000, căn nhà thứ 3 bán với giá 14.600.000. Góc truyện audio.com, khi mọi người cho rằng căn nhà thứ 4 cũng sẽ bán với giá thấp hơn giá đầu tiên một chút thì lại xuất hiện màn kịch tính như phi hành động. Chung cư Đàn Sơn có kết cấu nhìn như chỉnh thể, nhưng thực tế chia làm hai phần trước sau, hai hệ thống vận hành thang máy, trừ 4 căn nhà tầng thượng, có hai hệ thống thang máy phụ nữa, một hệ thống thang máy chuyên dụng cho nhân viên sẻ dụng. Căn nhà số 1 số 2 đối diện với cửa, căn nhà thứ 3 thứ 4 xoay lưng về phía cửa, người mua căn nhà số 3 là Trương Thúc Đạt Chủ tịch Tập đoàn X Thiên, khi người chủ trì cuộc đấu giá tuyên bố bán căn nhà thứ 4, ông ta trực tiếp giơ biển báo giá 16.800.000. Mọi người hiểu ông ta muốn độc chiếm một không gian khép kín, và lại giá còn cao hơn căn nhà số 3 tới hơn 2 triệu cho nên không ai cố ý làm khó, cuộc bán đấu giá thuận lợi thông qua. Nghiêm Quý Tân hối hận vô cùng, không mua liền hai căn nhà liên tiếp, mặc dù mua được căn nhà tốt nhất nhưng khí độ bị Trương Thúc Đạt áp xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vệ Quốc Chủ tịch Đông Lệ, Dương Vệ Quốc đời nào chịu quay đầu đi nói chuyện với Lệ Thiên Hòa. Theo Khổng Lập Dân rời hội trường bán đấu giá, lòng bàn tay Lâm Tuyền ướt đẫm mồ hôi, ngồi vào xe của Khổng Lập Dân, lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh dưới quầy bar uống liền một hơi cạn sạch, tâm tình mới bớt kích động được một chút. Lưu Hoa Đông than, phú hào tỉnh thành đúng là chịu chơi, liền một lúc bỏ ra 30 triệu mua nhà mà thản nhiên như không. Khổng Lập Dân biết Lâm Tuyền kiếm được bao nhiêu từ hạng mục Đàn Sơn, hỏi. Bước tiếp theo chung cư Đàn Sơn sẽ làm thế nào? Lâm Tuyền liếm cánh môi còn hơi khô. Sau khi bán 4 căn nhà này, số nhà còn lại chia làm 3 cấp, song qua lần bán đấu giá này, một số người khó tránh khỏi suy nghĩ lại, sinh lòng do dự, cho nên không thích hợp đưa ra loại nhà cấp 2. Tôi định đưa căn nhà giá thấp nhất ra bán trước, từng bước xác lập giá nhà chung cư Đàn Sơn. Cậu nắm nhân tâm rất chuẩn xác, đợi xem kết quả cuộc đấu giá hôm nay lên trang đầu các tờ báo toán tỉnh, thậm chí toàn quốc đi. Chẳng cần đợi ngày mai, báo tối không ngờ đăng trang đầu tin. Tiêu tiền như rác, 4 căn hộ Đế Vương bán với giá trên 60 triệu. Chung cư Đàn Sơn ít nhất sáng lập 2 kỷ lục toàn quốc chung cư đắt giá nhất và căn hộ giá cao nhất, không tính chi phí trang hoàng, bình quân giá mỗi mét vuông 4 căn hộ kia là 25.000. Chỉ riêng chia lợi nhuận của 4 căn nhà này đã được 14 triệu. Không chỉ Lâm Tuyền kích động vạn phần, cả Trương Bích Quân, Lạc Tình ở ngoài hội trường nghe được kết quả này cũng ôm nhau reo hò, vất vả 6 tháng trời cuối cùng nhìn thấy kết quả ngọt ngào nhất, rực rỡ nhất. Phản Xuân Binh, Thiệu Binh cũng muốn tìm người ôm, nhưng sau khi nhìn đối phương, quyết định chỉ bắt tay nhau để thể hiện nội tâm kích động. 3 ngày sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 12, chung cư Đàn Sơn chính thức mở cửa với bên ngoài, có hiệu ứng lớn từ cuộc bán đấu giá. Tinh Hồ không cần vận dụng tới mạng lưới tiêu thụ của mình, cho 60 người mua nhà đã được thẩm tra tư cách trước đó, chia làm 3 đợt tham quan cảnh giới xa hoa của chung cư Đàn Sơn. Bán ra đầu tiên là 20 căn nhà rộng 170m², lấy giá bình quân là 12.000 1m² đã được đặt mua sạch sẽ. Gocchuyenaudio.com. Những phú hào kia không ít người lăn lộn trong thương trường, biết được sách lược đẩy giá của Tinh Hồ, người không đặt được nhà tranh nhau đặt trước hạn ngạch đợt nhà thứ hai, vừa mạnh mẽ yêu cầu Tinh Hồ tăng nguồn nhà đợt thứ hai. Đợt thứ hai đưa ra 40 căn nhà 170m², giá bị đẩy thẳng lên 13.880 đồng, cùng với 20 căn nhà 260m², giá được định ở mức 15.800, bất ngờ là vừa mới đưa ra bán 20 căn nhà này, không ngừng có điện thoại gọi tới hỏi căn nhà đỉnh cấp trên 340m² khi nào đưa ra bán, loại nhà này chỉ có 24 căn. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tỷ lệ bán ra của chung cư Đàn Sơn tăng vọt từ 0.65, Minh Đô Huyền cũng nước lên theo thuyền, giá bán lên tới 7.780 đồng, trong vòng 3 tháng bán được 60. Số nhà Thiên Giật Viên qua một thời gian trì trệ cũng đẩy được giá lên tới 6.880 đồng, có điều số nhà đã bị tiêu thụ hết sạch. Chương ngày mai sẽ rất hay, hứa, đảm bảo, hôm nay thì dừng ở đây. Khách chương.